One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, một lần nữa giới thiệu. Nếu như xét nhớ không lầm lời nói, Mundo mới nhất cải bản chương mới bên trong bối cảnh cố sự cũng tiến hành rồi mức độ lớn sửa chữa. Mới bắt đầu Mundo là hoan khu vực một tên luyện kim công tước tay chân. Bởi vì mạo phạm lão đại mà bị ném tới bệnh viện tâm thần sửa chữa. Ở bệnh viện tâm thần bên trong Mundo chịu đến đủ loại khác nhau dằn vặt. Bao quát nhưng không giới hạn với thần kinh đâm xuyên, não diệp cắt bỏ, chưa chứng thực thuốc tiêm vào vân vân. Mà ở tinh thần tan vỡ sau khi Mundo biến thành như bây giờ quái vật, sinh lý cực hạn bị đánh vỡ. Nguyên bản liền vô cùng cường tráng to lớn thân thể hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra mọc ra tân bắp. Thịt, quên đã từng sinh hoạt, cũng không thể nào hiểu được chu vi thế giới. Bởi vì trên người cũ nát gò bó phục xem ra cùng chu vi bác sĩ tựa hồ không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó Mundo liền tự coi chính mình là cái bác sĩ. Cũng bởi vậy ở chính mình phán đoán bên trong trị bệnh cứu người. Mundo y thuật tinh xảo. Chưa từng có một bệnh nhân lại lần nữa phát bệnh tương đương, điên điên khùng khùng Mundo tựa hồ cùng Robin. Đặc biệt chơi thân, một bên ở nơi nào bắt hồ điệp một bên vẫy đầu lưỡi mơ hồ không rõ ồn áo. Hiện tại Mundo là cái từ đầu đến đuôi người điên. Một bên xét vừa nói một bên không đáng kể lắc đầu, có điều cũng may, hắn còn nhận thức ta, cùng nói là cá nhân. Chẳng bằng nói hắn là cái thuần túy binh khí sinh vật. Đối với thế giới chính phủ một ít thí, nghiệm có nghe thấy, nhìn Mundo dáng người, Tina chỉ cảm giác mình có chút đau đầu ở xét miêu tả bên trong. Mundo là từ Tây Hải không biết tên một cái bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Chính mình khu trực thuộc bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái thai. Làm sao có thể để Tina bình chân như vậy? Trên thực tế, không chỉ có là Tina, liền ngay cả Seth cũng là có chút thán phục. Mundo sau lưng cảnh cố sự bên trong đã triệt để điên rồi. Không có nửa điểm nhân tính có thể nói. Hoàn toàn xa vào ở chính mình phán đoán bên trong. Đối với buổi tối người đi đường tiến hành trị liệu thực cũng đều là đã từng phát sinh ở trên người. Hắn cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Nếu như không phải hệ thống triệu hoán nhân vật đối với Seth thiên nhiên duy trì, hài lòng, cấp bậc. Độ thiện cảm, e sợ hiện tại xét đều muốn cân nhắc thế nào mới có thể giết chết cái này liền ngay cả trái tim bị xuyên qua đều sẽ không tử vong quái vật. Nơi này không phải hoan, có điều không liên quan. Mundo như thế gặp trị bệnh cứu người tương đương, trong tay vung vẩy cốt cưa. Nếu như không cân nhắc hắn cái kia quỷ dị tư thái. Nhưng từ lời nói mà nói vẫn đúng là dễ dàng bị xem là cái gì hành y tế thế lương y. Chỉ tiếc, cái kia thác loạn tinh thần thực sự là quá mức rõ ràng. Liền ngay cả Robin cũng không nhịn được lộ ra chảy mồ hôi đậu tương sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Là đúng, Mundo bác sĩ kỹ thuật tốt nhất tương đương, đúng. Mundo là cái, thầy thuốc tốt, cũng còn tốt là người điên. Xét nghĩ thầm hiển nhiên, Mundo bọn họ là bảo lưu tự thân nguyên bản ký ức. Nếu như là người khác xét miễn không được muốn giới thiệu. Giải thích một chút thế giới này, nhưng nếu như là Mundo lời nói, mặc kệ là ở thế giới kia tựa hồ cũng không đáng kể. Còn có việc sao? Seth hỏi, đối với này, Tina không có nửa điểm sắc mặt tốt, cái này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Ta một hồi muốn đi sòng bạc liếc mắt nhìn, Seth nhún nhún vai nói rằng, ngày hôm qua cho Capone gia tộc một lần nữa giới thiệu một chút chính ta. Ngày hôm nay bọn họ nên cũng sẽ một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Nghe vậy, Tina tán đồng gật gật đầu. Ngày hôm qua Seth cùng Iso đánh một trận mạnh mẽ làm nát nửa cái sòng bạc. Liền từ trong sòng bạc trang hoàng đến xem. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách sửa chữa xong xuôi. Dựa theo sòng bạc nhật nước chảy, này chính là hơn 10 triệu belly tổn thất. Nếu như nói cùng Iso chiến đấu vẫn là việc nằm trong phận sự lời nói. Như vậy ở sau khi càng là trực tiếp từ chối xuất chiến. Đồng thời còn lấy đi tiền công. Một bộ lão bản cho hắn làm công dáng vẻ. Như vậy Capone gia tộc nếu như đều không hề có một chút phản ứng, cái kia Capone gia tộc cũng sẽ không dùng lại Tây Hải tiếp tục sống. Lời nói Iso quyết định cùng ngươi lan lộn sao? Ngày hôm qua đến thăm uống rượu tức giận. Hơn nữa, say túc liền quần áo đều không thoát liền bị sét ném tới trên giường đi ngủ. Đối với Iso quyết định, mãi cho đến hiện tại Tina đều còn không thế nào rõ ràng. Đối với này, sét nhưng là quay về một bên thùng rác dơ lên cầm. Thấy thế, vẻ mặt biến đổi, Tina đưa mắt nhìn phía thùng rác. Quả không phải vậy, đập vào mắt chính là Iso cáo biệt tin. Người thật đúng là cái anh em tốt. Liền như vậy để người ta cáo biệt tin vứt trong thùng rác. Khách khí, ta luôn luôn như vậy. Xét một bộ không để ý lắm dáng vẻ. Đối với này, Tina chỉ là ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau đó có chuyện gì mình nhất định muốn theo xét ngay mặt nói tên khốn kiếp này. Liền phong thư đều không mở ra nhìn kỹ. Xem xong, xác định Iso không có theo xét cái này xú khốn nạn lêu lỏng. Tina cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trở lại trong phòng phủ thêm hải quân áo khoác. Một bên chuẩn bị xuất phát vừa nói. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này? Ạch, Mundo, cùng nhau đi sòng bạc. Xét hoạt động một chút cổ. Trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Ta ngược lại muốn xem Capone gia tộc đám kia ngốc thiếu muốn làm sao giới thiệu chính mình. Đúng. Đối với hủy hoại khế ước chuyện này, xét hoàn toàn không có nửa điểm nghĩ lại ý nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.